하는 스윙이 그 깽내는 nên bữa nay thì học thêm một cái pháp hội nữa rồi chúng ta nghỉ, tức là cái pháp hội mà Đức Phật thọ ký cho ảo sư Bạch Đằng á, thì ở đây để cho chúng ta có một cái ý niệm, cái đạo Phật của chúng ta thì nó dung quá hết tất cả, chứ nó không có phải là ở một cái khía cạnh nào của xã hội. Chúng ta nhìn thấy như vậy. Cho nên nếu mà cái người mà chấp pháp tiểu thừa đó thì rớt ra tự nhiên cô lập mình lại. Thì chấp pháp đó, từ cái chỗ đó chấp cái gì? Thứ nhất đó, là chấp cái pháp môn của mình tu. Rồi thứ hai đó, là chấp cái chùa của mình. Thứ ba đó là chấp cái hệ phái của mình, tức là bổn đạo, huynh đệ. Thì như vậy đó, những cái kiến chấp này đó, nó tự cô lập mình đó. Rồi xa hơn nữa đó, mình mới chấp cái đạo Phật của mình đối lập với tất cả các cái đạo khác. Cuối cùng thì coi như là tự mình đưa mình ra ngoài cái sinh hoạt của xã hội. Nhưng mà đạo Phật không phải là cái đó. Đạo Phật không phải là tự cô lập mình, mà Đức Phật á, thì dung nhiếp hết tất cả. Cái tinh thần Đại Thừa là như vậy đó. Tức là Đức Phật á, là dung nhiếp hết tất cả các loài, mọi loài. Thì Đức Phật á, là thầy của tất cả, tức là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nên là ta nhớ cái ý đó mà ta hành đạo. Thành ra Phật là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Thì như vậy đó, chúng ta nghĩ chúng ta có một cái vị cha chung, cha chung của bốn loài. Thì như vậy đó, ở trong tất cả bốn loài đó, hữu tình này đó, ta coi đồng là huynh đệ đó. Ta có cái nhìn là như vậy đó. Nhưng mà có khác nhau đó, là cái người giác ngộ trước, cái người giác ngộ sau. Giác ngộ này có nghĩa là tu, người tu trước, người tu sau. Thành ra cái nhìn của Đại Thừa là nó rộng như vậy. Thành ra tất cả mọi người, mọi loài cũng từ từ mà tiến về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Tự thấy đó là con của Đức Phật hết. Đức Phật là vị thầy dạy chung. Cho nên ngay như bây giờ chúng ta sớm giác ngộ, chúng ta trở thành vị sa môn, trở thành đệ tử của Đức Phật. Còn các Phật tử khác á, thì họ cũng còn bị cái phiền não trần lao nghiệp chướng ràng buộc, cho nên á, họ sống cuộc đời ở ngoài thế gian. Nhưng mà xa hơn chút xíu nữa đó, là có những người họ bị cái tà kiến nó ngăn che. Và những cái tà kiến này nó nhiều khi là nó ảnh hưởng dòng họ, nó ảnh hưởng tập quán phong tục của từng bộ lạc, từ quốc gia mà nó có một cái ý niệm khác nhau. Thí dụ như bây giờ đó, những người mà họ ở bên Tây Phương hay là ở Trung Đông đó, thì cái này tự nhiên đó, họ tin theo Hồi giáo hay tin theo Do Thái giáo hay họ tin theo Thiên Chúa giáo, là cái chuyện này chuyện tự nhiên. Mà bây giờ đó, những người mà Hồi giáo, những người Thiên Chúa giáo đó, những người Do Thái giáo đó, thì bây giờ cái thái độ của Phật giáo ta làm sao? Ta coi họ là ngoại đạo tà giáo sao? Thành ra giáo thì có thể tà giáo, tại vì họ đang theo tà giáo. Nhưng mà con người đó thì không phải là tà. Chúng ta phải thấy như vậy đó. Tức là giáo lý, tại vì theo cái tà giáo, chứ không phải người nó tà. Bây giờ những người mà tu theo Phật giáo mình đi nữa, nó mang hình thức sa môn ấy, nhưng mà theo tà giáo cũng có. Tức là theo bùa chú, theo những cái sai trái, chuyện này đâu phải không có. Cho nên con người á, thì cái trường hợp đó, khi mà chưa giác ngộ nó có thể theo cái này theo cái khác. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi nữa, thì cái trường hợp đó họ trở về với Phật. Thì đây đó, ta học Phật để chúng ta thấy cái thái độ của Đức Phật, và ta cũng xây dựng cái thái độ của ta cho đúng đắn. Cho nên riêng về tôi thì tôi có một cái nhìn, cái tầm nhìn nó rộng. Cho nên tôi dung hóa được với tất cả các cái tôn giáo khác. Tôi coi họ là bạn lành thôi. Tại vì họ sanh ra trong cái vùng đó, họ sanh ra trong cái gia đình đó, họ chịu ảnh hưởng một cái phong tục tập quán đó, cho nên họ trở thành như vậy. Nhưng mà khi họ được gặp Phật Pháp, nếu mà Phật Pháp hay thì họ cũng có thể tin theo đạo Phật. Tại vì trong cái thời Đức Phật đó, chúng ta thấy rõ tất cả các vị thánh đệ tử hầu hết là xuất thân từ ngoại đạo chứ. Cho nên xuất thân từ ngoại đạo Bà La Môn chứ không phải là cái trường hợp mà tự nhiên là có Phật đạo. Nhưng mà khi gặp Phật rồi đó thì Phật có một sức thuyết phục, có một sức thuyết phục cải tà quy chánh. Đây là chuyện của Đức Phật làm nữa. Mà bây giờ nếu chúng ta là đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng phải một cái mà tồi tà phu chánh. Làm sao cho họ hiểu được chánh đạo, làm sao cho họ từ bỏ tà thuật để mà họ trở thành ra người Phật tử chân chánh, hay trở thành con người tốt trong xã hội nói theo ngày nay. Thì đó là cái việc của chúng ta. Cho nên Đức Phật giáo hóa nhiều thành phần của xã hội. Thì hôm nay cái bài học của chúng ta đó là Đức Phật giáo hóa ảo sư Bạc Đà La. Cho nên ảo sư Bạc Đà La là một cái con người mà nổi tiếng về ảo thuật của thành Vương Xá. Thì đương nhiên ở đây chúng ta biết về cái tà giáo ngoại đạo ảo thuật, tất cả những cái gì mà có tính cách như là lạ lùng á thì dễ thu hút người khác. Đó là cái chính. Cho nên hầu hết ngoại đạo họ đều dùng cái ảo thuật này. Ảo thuật nhằm cái mê hoặc con người. Thành ra các cái tôn giáo ra đời này, phần nhiều các cái tôn giáo tập hợp quần chúng mà đa số ta gọi là mê tín, thì cái trường hợp đó là đều có những cái ảo thuật. Ảo thuật mà nâng nó lên thì ta gọi là thần thông biến hóa. Thần thông biến hóa hay là ảo thuật làm cho mọi người tin, làm cho mọi người sợ, làm cho mọi người theo. Thì tất cả các tôn giáo nó đều có như vậy hết. Cho nên cái chỗ này đó, ta bảo là tôn giáo nó mang tính cách thần quyền ở chỗ đó. Tức là làm những cái việc mà người thường ở trên đời này không làm. Thì như vậy đó, ta coi như là thần thánh. Mà thần thánh đó, đó là cái lõi của tôn giáo là nằm chỗ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta đó, hướng dẫn họ sinh hoạt đạo đức học hành thì cái trường hợp này họ thấy chúng ta bình thường hay là tầm thường trong xã hội thì khó theo. Mấy thầy để ý ngày nay cũng vậy, dân chúng nghe nói chỗ nào mà linh thiêng, cái thầy nào mà trì chú có kết quả thì thường thường họ tới, hoặc là coi bói, coi ngày, coi giờ, coi tướng hơn nữa. Mấy cái này như vậy đó mà lại có nhiều người tới. Còn ta học ở trong trường như thế này, ta hiểu kinh, ta đem ta áp dụng vào trong cuộc sống tu hành, ta dạy họ, họ thấy công việc khó lắm. Làm cái này cực khổ mà được không có gì hết đó. Còn bây giờ ta tới một ông thầy tướng, ông thầy bói, ông thầy này làm, thì cái trường hợp đó dễ. Cho nên có thể nói là vào khoảng phần nửa thầy tu của chúng ta kiêm luôn cái nghề bói toán. Phần nửa thầy tu có thể tới, họ sống nhờ cái nghề này nhiều chứ. Nhưng mà ta biết cái này nó thuộc về ngoại đạo chứ không phải của ta. Đây chúng ta biết như vậy này. Nhưng mà bây giờ nó mấy thầy sống chân chánh tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật cái này, ít ai cúng ta, ai cúng. Nhưng mà mấy ông thầy kia, mấy ông thầy cúng bài chuyện ra nữa thì ta cúng. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên đạo Phật chúng ta nó ngược trở lại vẫn ảnh hưởng của các cái tà giáo ngoại đạo. Còn ở trong cái thời của Đức Phật đó, cái tà giáo ngoại đạo có sẵn, nhưng mà Đức Phật kéo họ trở về với chánh đạo. Kéo họ trở về với chánh đạo là cái này là việc của Đức Phật làm. Thì bây giờ nếu ta học cái bài này nữa, chúng ta cũng phải học theo Đức Phật ở chỗ đó. Tức là kéo họ trở về, kéo họ trở về với chánh đạo. Thì như vậy muốn kéo họ trở về đó, thì ta phải có một cái ưu thế ở họ chứ. Nên bước ban đầu nữa, ta làm đạo đâu mà nó vẫn có cái tranh chấp. Cái tranh chấp giữa ta và người, cái điều này nó không bao giờ tránh khỏi đâu. Mấy thầy sau này đi làm đạo nữa thì cũng phải hiểu cái chuyện đó. Cho nên giữa ta và những người chung quanh chúng ta nó có một cái tranh chấp. Trong thời Đức Phật cũng vậy, Cho nên rất nhiều người tranh chấp với Đức Phật, mà Đức Phật có ngày tuyên bố Ngài không tranh chấp với ai hết. Mọi người tranh chấp với Ngài, nhưng mà Ngài không bao giờ tranh chấp với họ. Nhưng mà tới cuối cùng đó, thì Đức Phật lại là hàng phục được. Cho nên không tranh chấp với họ để rồi hàng phục được họ. Cái này là Đức Phật chúng ta làm. Thì bây giờ nếu chúng ta học Phật, chúng ta cũng nên học cái này. Cho nên trong cái lúc đó, chúng ta coi thử coi cái ưu thế của Đức Phật ở chỗ nào, và cái ưu thế của ngoại đạo ở chỗ nào. Cái ưu thế nó sử dụng cái ưu thế của mình, ưu thế của ngoại đạo và cái ưu thế của Phật đạo. Cho nên bên Phật đạo đó là cái này lấy cái chân thật làm chính. Còn ở ngoại đạo đó, phần nhiều ta gọi tà giáo ngoại đạo, tức là tà mà, cho nên mê hoặc làm chính đó. Cái cách sống mà chúng ta thấy, cho nên cái chân thật thì nó lâu dài, còn cái mê hoặc người ta đó thì nhất thời thôi. Mình có thể gạt người ta được một lần thôi, không thể gạt lâu được. Cho nên tất cả những cái xảo thuật của tất cả này, nhưng mà chỉ có một cái chân thật, chỉ có cái đạo đức đó, thì cái này lâu dài chứ. Nên đạo Phật của ta này, cho nên những người nào mà đạo đức, những người nào mà chân thật đó, thì chúng ta có thể cái bước đầu mọi người chưa hiểu ta, cho nên chưa tin ta, chưa chấp nhận được ta. Nhưng mà càng lâu đó thì người ta càng thấy cái chân thật của mình, người ta theo mình dễ hơn. Cho nên cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình. Cho nên trong nhất thời chúng ta có thể thua, nhưng mà lâu dài nữa thì chúng ta hơn họ. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ như vậy. Cho nên bây giờ tôi hơn người ta, tại vì tôi có một cái quá trình hành đạo gần 50 năm rồi. Cái này nó có rõ như vậy, cái quá trình. Cho nên càng lâu nữa thì người ta càng thấy cái thực của mình. Còn ở những người đó, bữa hôm nay thì nói thế này, nhưng mà ngày mai cuộc sống họ khác rồi, thì cái chuyện không lâu dài được. Cho nên bên Phật đạo chúng ta là lấy cái chân thật, còn ở bên kia đó lại lấy cái tòa thực làm chính. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đó luôn luôn tranh chấp nhau, thì bây giờ đó cái sở trường của chúng ta này là chân thật, là lâu dài. Còn ở bên kia đó, nó là nhất thời, nó không thể lâu dài được, mà xảo thuật. Cho nên nó gạt người ta được, nhưng mà không lâu dài. Vì vậy đó mà cái đạo Phật chúng ta nó tồn tại, nhưng mà cái kia đó thì nó chỉ một lúc rồi nó tự mất. Ở đây bây giờ mấy anh em thấy các cái tà giáo cũng vậy, các cái tôn giáo mà thuộc về tà thuộc mới đó, nó có thể mạnh lắm, thu hút người ta nhiều chứ. Nhưng mà càng lâu dài chúng ta thấy nó sụp, không thể cứu được. Cái đó chúng ta thấy vậy. Thế nên họ luôn luôn đó, họ sẽ công kích ta. Nhưng mà chúng ta lợi dụng cái công kích của họ đó, mà chúng ta phát huy cái tánh chân thật của ta. Cái này là đạo Phật. Thế nên họ nói xấu ta, thì bây giờ cái thái độ của ta làm sao? Thế nên ta lắng nghe. Cho nên lắng nghe rồi suy nghĩ xem thử coi cái nói của họ là đúng hay là không đúng. Trên cái bước đường tu của riêng tôi là tôi làm như vậy thôi. Cho nên tôi nghe có một người nào đó phê phán về tôi lắng nghe đi. Nghe rồi để mình suy nghĩ coi cái này có đúng hay là không đúng. Cái phê phán của họ không đúng thì cái điều này ta không sợ đâu. Nhưng mà họ phê phán đúng thì cái này ta phải sợ chứ. Ta phải sợ, ta sám hối, ta sửa đổi. Khi ta sửa đổi xong người ta không trở thành tốt chứ sao. Trên cái bước đường tu của chúng ta chân thật là như vậy. Cho nên ta thấy có lỗi ta phải sám hối, ta phải chấp nhận. Còn cái chuyện đó mà ta không có lỗi mà họ vu khống cho ta, thì điều này mắc chi mấy anh em sợ. Cho nên họ nói sai thì họ có bổn phận phải nói lại thôi. Hay là cái trường hợp đó mọi người nó sẽ thấy được cái nói sai của họ, thì cái này họ tự mất uy tín chứ. Còn ta có sao ta sợ. Cho nên cái tánh chân thật ở trong đạo Phật chúng ta là chỗ đó. Ta hơn người là chỗ đó. Sở trường của ta là chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta nó sử dụng cái sở đoản của ta mà đọ với sở trường của người ta thua. Thế nên ngoại đạo là bằng mọi cách để mà xuyên tạc, để nói xấu. Còn ta đâu phải cái nghề này. Cho nên ra đỏ sức của họ ta thua. Ta lấy cái chân thật mà ta thắng cái kia. Cho nên cái đạo Phật chúng ta đó mà Nguyễn Trãi ảnh hưởng dùng chữ trí nhân thắng cường bạo, cái này rõ ràng đúng là của đạo Phật. Cho nên ta thắng họ, ta thắng cái gì? Thắng trí và nhân. Cái đó là cái chính. Còn kia nó thuộc về cường bạo, nó thuộc về ác độc, xảo trá. Cho nên đây chúng ta hơn người là ta hơn cái trí, cái hiểu biết của chúng ta hơn họ. Cái thứ hai là ta hơn họ cái tấm lòng từ bi, khoan dung, rộng lượng, tha thứ cho tất cả những người khác. Cho nên Đức Phật dung nhiếp mọi người được. Cho nên ngoại đạo tà sư họ điều tới bằng mọi cách để hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn thanh thản và vẫn mở rộng cái lòng của mình ra mà dung thứ cho họ, cho nên họ tới với Đức Phật vậy. Cho nên chỗ này tôi nói là cảm hóa hàng ngoại đạo của Đức Phật. Cái chuyện của chúng ta là như vậy đó, chứ chúng ta không tranh chấp với ngoại đạo. Mấy anh em đừng bao giờ nói giáo lý của ta hay mà ta hay, trời ơi, không cần nói. Nhưng mà nếu mà giáo lý ta hay thì trường hợp này ta áp dụng kết quả tốt. Nếu ta hay thì ta làm được việc, thì cứ như vậy mà đi tới thôi. Cho nên việc đó là việc của Đức Phật làm. Thì đây nó điển hình, nó đưa ra cho chúng ta thấy một cái nhân vật mà ở tại Thành Vương Xá. Thì chỗ Thành Vương Xá này là mấy anh em biết nó thuộc về cái phía đông của Ấn Độ. Thì cái phát triển từ Trung Ấn mà nó phát xuống phía đông này này, nó hội tụ nhiều cái văn hóa trở lại với nhau. Thì trong đó nó có những cái mà người ta nghĩ theo cái mới, nhưng mà những cái cũ cái này còn, cho nên nó luôn luôn có tranh chấp nhau. Thì ở đây đó, ở tại Thành Vương Xá đó, ở nơi đó nó có nhiều nhiều nhà hùng biện, có nhiều nhà ảo thuật và nó có nhiều nhà khổ hạnh. Thì nó có nhiều người bùa chú, tất cả những cái gì đều tụ tập ở đây hết, điều tập ở Thành Vương Xá. Cho nên Đức Phật có nhìn thấy cái đó là chỗ mà đối tượng mình hành đạo đó. Chỗ này đó là Ngài Di Ma Cật mới nói này. Cho nên ta tìm Phật đạo nên tìm trong dị kiến ngoại đạo là cái này. Cho nên tìm Phật đạo nên tìm trong cái dị kiến ngoại đạo. Rồi hỏi dị kiến ngoại đạo đó tìm ở đâu? Bảo là tìm ở trong cái sợ hãi và hoài nghi của con người. Này rõ này. Tức là từ con người hoài nghi sợ hãi mới sanh ra cái tà thuyết, rồi đi theo tà thuyết. Rồi có tất cả những cái tà thuyết này nó không dẫn người ta tới đâu, thì lúc bây giờ nó mới có một cái chân chánh, chánh đạo, tức là Phật. Cho nên cái quá trình là như vậy. Thì khi mà tôi sang bên Đài Loan á, tôi tới cái chùa nào tôi thấy có một cái câu hiểu mà thấy rất là hay. Bảo là muốn tiếp tăng độ chúng thì phải có một tấm lòng bao dung như Di Lặc, mà muốn thuyết pháp giáo hóa thì phải có một cái đầu sáng như là Di Ma. Thành nó chọn hai biểu tượng tôi thấy rất là thuyết pháp đó, là thuyết pháp như Di Ma, độ chúng là độ chúng như Di Lặc. Hai cái biểu tượng này đáng kính trọng nhất. Thì bây giờ tôi nói ở Thành Vương Xá nó có những cái tư tưởng nhiều như vậy đó, nó có những cái ảo thuật như vậy đó, nó có những nhà khổ hạnh như vậy đó, có những người bùa chú như vậy, tất cả này đều tập trung ở đây hết. Cho nên Đức Phật nhắm vô chỗ này để hoằng hóa đạo Phật. Đó là cái mảnh đất tốt để cho đạo Phật phát triển. Tại sao vậy? Tại vì ta có trí tuệ, cho nên tất cả những cái dở cái xấu này đó ta khai thác được. Mấy anh em nhìn kỹ rồi thấy. Thế nếu mà ta giỏi thì tất cả những cái này là những cái phương tiện, những cái điều kiện để mà ta phát huy nó lên. Chứ còn những cái giỏi ta đóng khuôn làm sao ta giỏi được. Cho nên đó là một cái đối tượng để chúng ta quan sát. Nên cái hành đạo của chúng ta đây nữa, càng khó chừng nào càng khôn chừng đó, càng khổ chừng nào đạo đức ta càng cao chừng đó. Trên bước đường tu là như vậy. Cho nên Thành Vương Xá mà Đức Phật chọn có cái nghĩa như vậy. Tới đây để hành đạo. Thì ta cũng biết đó, là ở nơi Thành Vương Xá này Đức Phật độ cho ba anh em Ca Diếp, mà thu 1000 đệ tử ở đây. Mà nhờ độ cho ba anh em Ca Diếp đó mà làm cho Tần Bà Sa La phát tâm. Và cũng nơi Thành Vương Xá này Đức Phật độ cho Xá Lợi Phất một Kiền Liên, coi như một cái cái đệ tử nồng cốt của Đức Phật trong thời đó là đều từ thành Dương Xá mà ra, xuất thân từ thành Dương Xá. Cho nên cái vị kiến ngoại đạo hầu hết là tập trung vào đây. Mặc dù cái nước Ấn Độ thì rộng như vậy đó, mà tất cả những cái vị kiến đều tập trung, tập hợp ở chỗ này. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà tranh chấp nhiều nhất ở đây. Cho nên Đức Phật tới đây đó, sử dụng ngay cái tranh chấp của họ mà khai ngộ cho họ. Cái hành đạo của chúng ta là vậy đó. Những cái suy nghĩ của họ, lấy cái suy nghĩ của họ mà dạy cho họ, thì cái này là Phật đạo. Chứ không phải lấy cái suy nghĩ của ta đem áp đặt cho họ, cái điều này khác rồi. Thế nên dân chúng chỗ này nó suy nghĩ cái gì đấy, thế nên tất cả những cái suy nghĩ của nó, cái thao thức của nó, cái ước mơ của nó, nguyện vọng của nó, thế nên ta tới đây để đáp ứng cái này. Cái chuyện làm này sẽ là chuyện mà chính của ta đó. Chứ bây giờ ta đem cái gì mà xa lạ tới thì làm sao nó nghe được, nó chấp nhận được. Cho nên sử dụng cái của nó mà độ nó. Chỗ này cái bất nhị pháp môn của đạo Phật chúng ta nó hay là chỗ đó. Chứ không phải lấy cái gì khác đem đặt vô đây, không có đâu. Tức là ngay đây. Thế nên chân lý nó chỉ có một, mà ở đây nó chỉ hai mặt của một bàn tay thôi. Cho nên mê với ngộ, tuy nó có một cái suy nghĩ nhưng mà nó suy nghĩ sai lầm, cho nên nó từ cái chỗ này nó ta chỉnh cái suy nghĩ nó trở lại cho đúng thì nó đạo thôi, cũng nó suy nghĩ chứ đâu người ta. Còn nếu mà bây giờ đó ta lấy cái của ta đem đặt của nó đó, thì cái này không phải đạo Phật rồi. Thế nên Đức Phật dạy là không lấy một cái đầu nào khác đặt lên đầu của mình mà. Nhưng mà bây giờ đó là điều chỉnh cái đầu của mình, khai thác cái tính ưu việt của mình để mình thành Phật. Chứ còn lấy cái đầu của Phật đặt lên đầu của mình, làm sao mình thành Phật được? Khi mà lấy cái kia ra rồi thì ta mất rồi, thành ra rất là tà đạo. Cho nên người đi theo tà đạo thì họ khờ, họ dạy lần ra. Nhưng mà người đi theo Phật đạo thì phải thông minh ra, phát huy cái đầu ta chứ, cái hiểu biết của ta. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta được Đức Phật điều chỉnh trở lại cho đúng, cái này là đạo đó, đạo Phật đó. Thì bây giờ đó, cái ngoại đạo sư này, cái nhà ảo thuật này nữa, thì nổi tiếng nhất ở cái nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá đây. Và bây giờ có Đức Phật tới đây, mà Đức Phật cũng là nhắm để độ cái ông này, nhắm độ ông này. Thành cái nhân duyên đó, cái chỗ này để chúng ta cũng nên học và suy nghĩ về cái việc làm của Đức Phật. Tại vì Đức Phật đó, thường nói với chúng ta đó là chỉ độ được những người có duyên. Có duyên với Đức Phật đó, thì Đức Phật có độ được. Thì bây giờ cái duyên này là gì? Thế nên trước khi mà mấy anh em muốn độ một người đó, coi giữa họ với ta nó có một cái gì quan hệ. Nếu thấy nó không có một cái gì quan hệ hết thì làm sao độ được. Cho nên nó có một cái gì quan hệ đó, phải tìm cho ra cái này. Rồi độ người đó cũng độ ở cái mối quan hệ. Thế nên tôi đó, nhiều hồi tôi nhìn một người nữa, tôi có một cái ý độ họ, nhưng mà tôi cố tìm một cái mối quan hệ giữa tôi với họ, tôi không thấy có. Tức là họ không có cái gì giống tôi hết ấy. Cái suy nghĩ cũng không giống tôi, mà cái hành động cũng không giống tôi nữa. Làm sao mà có thể độ được cái này. Cho nên ta với họ nó có một cái gì đồng nhau đó, là chỗ đó ta khai thác được. Chứ còn giữa ta với họ mà không có cái điểm nào đồng nhau thì không tài nào mấy đem độ được. Cái chính là như vậy này. Nếu ta cùng một cái khổ cảm thông với họ, ta nói họ nghe được. Ta cùng một cái ước mơ giống như họ, ta nói họ nghe được. Tại vì ta đem cái ước mơ của ta hợp với họ, hai cái này gần nhau mà, mới có thể chấp nhận được chứ. Còn giữa ta với họ không có cái nào hết thì cái này chịu. Cho nên Đức Phật tìm từng người một, từng người đến Đức Phật độ chứ. Thì những người này nó đều có nhân duyên với Đức Phật, tức là có liên hệ với Ngài hết á. Mà liên hệ, cái liên hệ cao nhất này là gì? Tức là liên hệ trong cái suy nghĩ. Trong cái suy nghĩ của Đức Phật á, với họ có nhiều cái tương đồng. Cho nên nhân cái chỗ này khai thác được. Cái khai thác là được. Cho nên liên hệ việc làm, liên hệ để suy nghĩ, thì cái trường hợp này có thể độ được. Chứ còn bây giờ đó, ta là một cái hạnh sa môn giải thoát như thế này, mà bây giờ đó ta độ một cái thương gia giàu có làm ăn, hay làm sao mà gặp được. Cho nên tôi nhiều hồi tôi có thử đó, tôi có thử để tìm xem có cái liên hệ giữa tôi với người này có, tôi thấy không có. Mà không có là không độ được, không có là không thể nào độ được. Tại vì ở trong đầu của ông ta là chỉ có tiền, chỉ có tiền, chỉ có quyền, chỉ có tất cả những cái mà trong lòng ta không có. Cho nên những người này họ có thể gặp mấy ông thầy bói, thầy tướng, thầy số gì đó thì họ nghe họ tin. Ông làm cái này hay bà làm cái này, bà sẽ được lợi này, được lợi kia, thì họ dễ nghe lắm. Chứ còn bây giờ mấy thầy khuyên họ vô tu bác quan trai thì phải không? Đi tu bác quan trai, đi tụng kinh đi, đi nghe pháp đi, cái này họ không bao giờ nghe. Thành ra thử chúng ta nhận ra được cái điểm này. Tôi nhận ra. Thành ra cố tìm một cái điểm mà đồng giữa tôi với cái người này không có. Cho nên tới cuối cùng thôi, tôi biết là không có duyên, không đổi. Nhưng mà một cái thương gia mà ta độ được là gì? Tôi thấy cái chỗ này hầu hết là họ mỏi gối trụng chân rồi. Tức là họ mệt mỏi trong cái việc làm của họ, cho nên bây giờ họ muốn tìm một cái con đường giải thoát, thì này mấy thầy độ dễ lắm. Độ dễ lắm. Tức là họ đã mệt mỏi với cái việc của họ, cho nên lúc bây giờ ta khuyên họ tu cái chuyện này họ dễ nghe. Còn ở trong cái lúc mà họ còn hăng say nhiệt tình á, họ hăng say nhiệt tình với công chuyện làm ăn của họ, nếu mấy thầy muốn độ họ thì mấy thầy phải chỉ cái cách làm sao cho họ làm ra tiền, tức là phải chỉ cái cách cho họ làm giàu. Cái này là theo kiểu của Di Ma. Cho nên những người mà tham danh lợi nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta chỉ cho họ cái cách làm sao mà nắm được quyền hành, làm sao mà có nhiều của cải, tất cả những này họ sẽ theo ta, họ tin ta. Chứ còn ta khuyên họ tu hành cái chuyện này không thể có đâu. Thì bây giờ trong con người của Đức Phật, chúng ta mới nhìn ta thấy rõ là đa dạng. Nó không phải là chỉ có một cái pháp giải thoát không đối với chúng ta đâu. Cho nên Đức Phật làm thầy của tất cả là như vậy. Làm thầy của Sa Môn mà cũng làm thầy của Bà La Môn, làm thầy của tất cả là cái, trong con người Đức Phật có đủ hết. Cho nên khi mà chúng ta tu không nhận ra cái ý chỗ này nữa, ta trở thành một sa môn thuần tí đó, thì ta cũng phải đệ tử Phật. Tức là một cạnh khía nào đó của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật. Cho nên Phật là đa dạng. Khi mà ta học Đại Thừa đó, chúng ta mới thấy đó. Thì bây giờ đối với cái ảo Phật sư này, ông này là chuyên môn làm trò ảo quá. Cho nên ở chỗ này người ta nói đó, Đức Phật độ cái ông ảo sư này nữa, thì Đức Phật phải là một vị đại ảo sư. Đây giúp mắt như vậy đó, Đức Phật phải hơn cái ông này chứ, cho nên hơn mới độ được. Cho nên ông này thì có một cái tham vọng lớn, thấy Đức Phật có uy tín, được nhiều người kính trọng, cho nên ông lại muốn thu phục Đức Phật. Cho nên muốn thu phục Đức Phật để mà tăng cái uy tín cho mình, tức là muốn hạ bệ Đức Phật đi để tăng uy tín mình cái này chính. Mà Đức Phật nói cái ông này có cái ý muốn hạ ngài để tăng uy tín, thì cái này là có duyên đó. Cho nên khi mà giáo hóa là như vậy, nó không nghĩ gì tới mình hết thì không độ được. Nhưng mà bây giờ nó nghĩ tới mình, dù nó nghĩ ác đi nữa cũng là duyên đó, tức là có cơ hội chúng ta làm nữa. Nên là có cơ hội chúng ta làm chứ, để thi thố cái tài năng của chúng ta, để làm cho mọi người chung quanh hiểu ta hơn. Nếu không có những người giỏi thì làm sao ta chứng tỏ cái tài của mình được. Cho nên có đụng với nhau thực sự rồi mới biết ai giỏi ai dở cho mình. Cho nên bây giờ ảo thuật gia này muốn làm trò ảo thuật để hạ uy tín Đức Phật, hay là để mê hoặc Đức Phật. Cho nên cái chuyện đầu tiên là ông nghĩ là bữa nay ông lên trên núi Kỳ Xà Phật, ông bảo là thỉnh Phật về để dự lễ trai tăng, phải không? Ông trai tăng cúng dường. Thì như vậy đây là một cơ hội tốt, Đức Phật nhận lời. Đức Phật nhận lời. Mà trong lúc đó ngài Mục Kiền Liên đó, ngài mới dùng thần thông ngài quan sát. Ngài thấy cái ông này không thật tâm, và ông này chủ ý muốn hại. Cho nên ngài Mục Kiền Liên mới bạch Phật: ông này không thật tâm, xin Đức Thế Tôn đừng nhận lời. Đây chúng ta mới thấy. Cho nên Đại Thừa gọi là thuận hay nghịch cũng là duyên rồi. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật khác hơn cái nhìn ngài Mục Kiền Liên. Tới nhìn của Ngài Mục Kiền Liên là luôn luôn thấy ngoại đạo, cuối cùng thì vẫn bị ngoại đạo đánh chết thôi. Cái điều này nữa là một bài học cho chúng ta rất lớn. Nên đối lập với ngoại đạo, sợ ngoại đạo, sao không tu hành? Thế nên làm sao dung hóa ngoại đạo đây? Cái chuyện này chuyện của Đức Phật. Thế nên cùng một việc mà Đức Phật thấy đây là cơ hội ngàn vàng, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên là thấy đây là cái chuyện không nên. Đó, thành ra cái tiểu thừa và đại thừa khác nhau. Nên đây là cơ hội ngàn vàng mà. Thế nên nếu mà không có cái ông này bày ra cái chuyện lôi thôi tranh chấp này thì uy tín Đức Phật làm sao có? Nó tăng. Cho nên có khó mới có khôn là cái uy tín của Đức Phật lớn là nhờ chỗ này. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật nhận lời, thì bây giờ đó trong lòng của cái ông ảo thuật gia này đó, ông nghĩ rồi à, như vậy đó là lâu nay đó người ta đồn Đức Phật đó là bậc chánh biến tri, bậc gì đó, nhưng mà coi như là bữa nay là thua rồi đó, chắc chắn là thua. Thì như vậy là lọt vô kế của ông, lọt vô bẫy của ông rồi. Ông nghĩ chắc ăn như vậy đó. Thế nên ông ta mới về, ông ta nghĩ ngay tới cái chuyện đó là dùng ảo thuật của mình để mà xây dựng một cái trai đường ở trên một cái đống rác dơ bẩn không? Dùng ảo thuật mà để tạo thành ra một cái thế giống như một cái trai đường rất là trang nghiêm như vậy, nhưng mà tất cả cái này đều do ảo thuật, do biến hóa ra thôi. Nhưng mà bảo là nghe nói cái ông này nó tổ chức trai tăng cúng dường á, thì làm cho hết cả trong thành phố này đều kinh động hết. Tức là những người theo tà giáo cũng kinh động, mà những người nó kính trọng Đức Phật cũng kinh động nữa. Không biết là cái gì, ai ở trong lòng những người nào thương Đức Phật á, thì đều rất lo, rất sợ. Bữa nay Đức Phật á, hiền lành như vậy mà lọt vô cái bẫy của một cái ông mà xảo trá gian thăm này nữa, thì làm sao mà sống? Cái này là sự thật thôi. Cho nên khi nào mà mấy anh em đi khất thực, đi chứng trai mà tới một cái nhà mà người xấu đó, thì bổn đạo mình họ thương họ sợ chứ. Người thương của mình họ lo họ kéo tới. Nhưng mà những người khác đó họ cũng kéo tới, họ coi thử coi, coi thử coi đó, Đức Phật của ông này thế nào, pháp thuật ai cao hơn ai đây. Thành ra chính cái chỗ đó là một cái điều kiện tốt để giáo hóa. Thế nên tự nhiên nó quần chúng tập trung lại đông, thì trong lúc đó mình chỉ cần chứng tỏ cho họ thấy cái tài năng của mình, cái đạo đức của mình, cái chân thật của mình, thì cái này người ta theo chứ. Thế nên đi khất thực cả tháng cả năm chưa chắc bằng một lần tới đây chứng trai. Đó là tự nhiên nó như vậy đó. Cho nên ông này mới dùng ảo thuật tạo nên một cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Thì khi mà ông tạo như vậy cái cảnh đó, nhưng mà cái cảnh là cảnh ảo, cảnh giả. Thế nên đồng lúc đó đó, thì cái tứ thiên vương, bốn vị thiên vương đó, thành họ xuất hiện. Họ mới nói với cái ông ảo thuật sư này nữa. Ông nó nghe nói ông là sắm sửa để mà cúng dường thỉnh tăng tới cúng dường đây nữa. Cho nên tôi xin tùy hỷ công đức. Cho nên họ cũng dựng lên một cái đạo tràng của trời tứ thiên vương. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân cũng đi xuống xuất hiện, xin tùy hỷ công đức nên dựng lên cái đạo tràng nữa. Thì tự ông này cảm thấy sợ, cái chỗ này nằm chỗ thấy sợ. Thế nên cái chuyện mà trời Đế Thích có xuống hay không, trời tứ thiên vương có xuống hay không, cái chuyện này tôi chưa nói đâu. Tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà trong cái việc làm, thế nên trong việc làm của một vị ảo sư, thế nên trong lúc đó nếu mà cái uy tín của Đức Phật lớn, hay nói theo chúng ta ngày nay, nếu uy tín của chúng ta mà lớn đó, thì mấy anh em biết cái này rõ rồi, biết cái này rõ. Thế nên trong chỗ này đó, người ta có nhiều cái suy nghĩ. Cái thứ nhất đó, là suy nghĩ đơn thuần, đây là trời tứ thiên vương xuống, trời đau lợi xuống vì cảm Đức Phật mà tới đây để bảo vệ và trợ hóa cho Đức Phật trong công việc này. Đó là ta nghĩ cách đơn thuần. ta nghĩ cái thứ hai là mang tính cái triết học và lý tánh một chút nữa. Thì ta nghĩ đó, tại vì đó, có một cái ông này làm như vậy, đương nhiên đó, vẫn có những người khác tốt, vẫn có các người khác tốt mà tạo cái điều kiện này tốt để cho Đức Phật làm đạo. Cái thứ ba nữa ta nghĩ, nếu ai nói bên này ảo thuật thì Đức Phật vẫn là ảo thuật. Cho nên thần thông biến hóa, bên này thần thông biến hóa, cho nên thần thông biến hóa của ông này làm sao qua được Đức Phật. Đây chúng ta thấy rõ vậy đó. Nếu mà nói thần thông thì đây Đức Phật vẫn sử dụng thần thông, cho nên người ta nghĩ ra ba cái trường hợp. Thì từ một cái chỗ mà xây dựng ở trên cái chỗ ô uế, nhưng mà nó nhờ chư thiên tới, trời Tứ Thiên Vương tới, trời Đao Lợi tới, đem tất cả những cái quý giá của trời tới đây, thì tự nhiên biến cái này trở thành tinh tịnh. Cái ý nghĩa rất sâu ở trong đạo Phật chúng ta đó, tức là tịnh và quế là một. Thế nên tịnh và quế là một chứ không phải là hai. Thành nên từ tịnh thành quế, từ quế thành tịnh. Thành nên tịnh là do tâm, quế cũng do tâm. Thành nên tâm chúng ta ác độc, tâm chúng ta xấu xa, ta tầm thường thì biến tất cả những cái gì tốt của trên đời này trở thành xấu. Nhưng mà ngược trở lại, cái tâm của chư thiên trong sáng thì biến từ cái xấu này trở thành tốt thôi. Tất cả mọi sự, mọi vật trên cuộc đời này nó đều có hai mặt của nó, cái mặt tốt và mặt xấu. Thế nên con người chúng ta cũng vậy, cũng có hai mặt tốt và mặt xấu. Nếu biết phát huy cái tốt thì tự nó tốt, mà không biết phát huy thì cái trường hợp nó tự xấu thôi. Thế nên cái nhìn của chúng ta là như vậy, xấu hay là tốt thì cái trường hợp tùy ở chỗ đó. Thì bây giờ nó có chư thiên xuất hiện, mà chư thiên xuất hiện đây là chúng ta nghĩ cái gì? Tức là cái phước báo, cái công đức của Đức Phật, cái chuyện này có chứ. Cho nên Đức Phật không dùng xảo thuật, nhưng mà phước đức của Ngài lớn. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy này, tất cả các bậc cao tăng đại đức, những người chân tu thật học, thì thường họ có những cái điều mà khác hơn chúng ta. Cho nên nhìn kỹ rồi chúng ta thấy như vậy, tự nhiên họ thành tựu những cái công đức mà người thường không làm được. Ta thấy như vậy, cho nên họ mới làm được, họ hơn ta là được. Nên tôi nói, thí dụ như bây giờ mà Thượng Tọa Quán Tâm ở bên Đài Loan này, thế nên có một người đại thí chủ mà đem cúng cho ông một lần cúng $1,000,000, mấy thầy nghĩ có sao? Thành ở đây chúng ta khó có lắm. Họ thành tựu được cái này nhờ cái công đức, cái phước đức của họ như thế nào. Nhưng mà làm cho người ta phát tâm, người ta có thể đem hết tài sản người ta, người ta hiến dâng để làm cái Phật sự. Mà chính cái làm đó thì nó làm cho bao nhiêu người khác phát tâm nữa. Thế nên bà này cúng 1 triệu, người khác cúng 500 ngàn, người khác cúng 100 ngàn, người khác cúng 10 ngàn, 5 ngàn, 1 ngàn. Cái này thật nó như vậy. Cái này sự thật, tôi thấy cái bản mà những người mà cúng để xây cái tháp Phật đó, thì tại vì cái công đức của người ta lớn. Cái công đức của người ta lớn, cho nên khi người ta làm một cái Phật sự đó, thì tất cả những người khác đều tùy hỷ. Đương nhiên cái công đức của Đức Phật lớn, cho nên cả chư thiên tùy hỷ cái chuyện này chuyện chắc. Nên cái người ác mà hại người lành không bao giờ được. Này là thật như vậy đó. Cho nên ta tu thiện rồi đó, chúng ta tin ở cái điều này, không ai hại ta được. Ta đi theo con đường của Đức Phật đi, thì chúng ta thấy tuy là nó đơn sơ như vậy đó, ta không có một sức đề kháng bằng ai hết đó, nhưng mà khó có người nào hại được ta. Cái này cái đạo đức đó, cái mà ta có được và nên có là chuẩn. Thì cái trường hợp đó, Đức Phật thì tôi thấy như vậy, nhưng mà ngay như trường hợp mà Pháp Sư Quảng Tâm tôi vẫn thấy như vậy. Bình thường như thế này phước đức chúng ta không có, mà chúng ta muốn đi xin được chừng $100-200 không chuyện dễ. Nhưng mà ông xin một lần như vậy, mà ông phải xin nữa, ta tự cúng thôi, $5-6 triệu chuyện đó mình thấy không thể nghĩ được. Thì cái ông này mà còn được như vậy, còn Đức Phật thì chuyện đó mấy thầy khỏi nói rồi. Tư cách của Đức Phật thì cái chuyện này ta khỏi nói rồi. Cho nên Ngài hàng phục được hết tất cả là cái chuyện này chuyện bình thường. Tại vì nhiều người quý mến Đức Phật, cho nên ảo sư này mới ganh tị, mới tìm cách. Chứ còn nếu mà không có ai đó quý trọng Đức Phật thì ông cũng sanh ra tâm ganh tị làm gì. Cho nên cái công đức Đức Phật đã lớn rồi, cái công đức đã lớn rồi. Nên trên những bước đường tu đó, khi nào mà mấy thầy gặp những cái ganh tị bên ngoài nhiều, đừng sợ, đừng lo. Nhưng mà thấy trong lòng mình vui nữa thì tu được. Cho nên tôi hồi nhỏ học với Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng dạy tôi cái điều đó. Tại vì Hòa Thượng nói, người ta nói xấu mình là người ta sợ mình rồi đó. Mấy thầy nên suy nghĩ ngược đó thầy. Mình không sợ người ta đâu. Người ta nói xấu mình tức là người ta sợ mình đó. Ta sợ mình hơn người ta chứ. Mà nói sau lưng không dám nói trước mặt đó. Chuyện này đúng không? Nó nói xấu mình là nó sợ mình đó. Tức là mình có tiếng rồi đó, có nhiều người biết mình rồi đó, có nhiều người mình kính trọng, cho nên mới nói. Tôi nói đó, thí dụ như bây giờ nữa, có một cái người nào, có một người nào đó mà tỏ ra cái lòng kính trọng thầy này, kính trọng thầy này thôi, ông thầy ngồi bên này ông liếc mắt ông nhìn ông khó chịu đấy. Cái này tự nhiên, tại vì ông này được kính trọng cho nên ông này mới khó chịu chứ. Chứ còn ông này mà bị chà đạp đó, thì ông này cũng thấy ông thương hại. Cho nên ông này ông khó chịu, cho nên ông mới phát ngôn những cái lời khiếm nhã. Cái này chúng ta thấy rõ. Nhưng mà nếu cái ông này đó vẫn thanh thản, vẫn bình thường đó, thì chúng ta thấy giữa mặt đen mặt trắng. Cho nên giữa Đề Bà Đạt Đa với Phật chúng ta thấy rõ, thấy rõ nét cái chỗ đó. Cho nên người ta bắt đầu chống phá mình thì biết mình được việc rồi. Đó là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi. Cho nên ra làm đạo mà không ai nói gì tới mình hết đó, thì mình biết mình chưa được gì hết. Đó là gà chết rồi, coi như bỏ đi rồi. Nhưng mà người ta bắt đầu đặt vấn đề với mình đó, là người ta sợ mình rồi. Phải biết cái đó nhé. Người ta sợ mình, người ta mới đặt vấn đề, người ta mới hạn chế, người ta gây khó khăn, người ta nói xấu đi. Tất cả những cái thủ thuật này đó, là vì người ta sợ mình, chứ không phải mình sợ người ta đâu. Thấy như vậy mừng thôi. Khi mà làm đạo ta nhận được, thì như vậy đó, chính cái ác tâm của ông này mà làm cho uy tín Đức Phật tăng lên, tất cả mọi người đều tập hợp tới. Thì sáng hôm sau đó, Đức Phật vẫn tới đó chứng trai bình thường, vẫn tới chỗ này. Nhưng mà cái chỗ này nó trở thành trang nghiêm thanh tịnh. Chỗ này trở thành trang nghiêm thanh tịnh, có trời Đế Thích, có trời Tứ Thiên Vương, đây có chư thiên, tức là phước báo. Thế nên hồi nãy đó là cái dũng bùn nhơ tội lỗi. Dũng bùn nhơ tội lỗi là do cái tham sân si của con người dựng nên. Nhưng mà bây giờ chư thiên xuất hiện, chư thiên xuất hiện thì cái trường hợp này nó trong sáng hơn. Chư thiên tức là cái đạo đức ta cao, là những người mà hoàn thành cái thập thiện ấy. Cho nên đạo đức người ta cao, cho nên chỗ này trong sáng. Cho nên cái yếu tố con người quyết định mọi việc. Cho nên người xấu ở chỗ đó thì biến thành xấu, người tốt tới chỗ đó thì chỗ đó biến thành tốt. Cái chỗ đó tốt mà người xấu tới ở cũng biến thành xấu, cái chỗ đó xấu mà người tốt tới ở cũng biến thành tốt. Đây chúng ta thấy như vậy. Cho nên người xấu tới ở chỗ nào thì chỗ đó lần lần đi xuống thôi, người tốt tới chỗ nào thì chỗ đó nhất định phải đi lên. Đây là nguyên tắc. Cho nên khi Đức Phật tới đó để mà chứng trai đó, thì cái trường hợp đó, riêng về cái ông này đó, có một cái nhìn bắt đầu thay đổi rồi. Thay đổi là sao? Tức là nhiều người ủng hộ Đức Phật quá, hay nói đây là có cả chư thiên tới nữa. Nên nó khác thôi. Rồi đó, đồng thời trong lúc đó, ở trong kinh đó là Đức Phật liền quá một cái ông trưởng giả tới kêu cái ông này nói. Thì mấy anh em biết đó, giữa trưởng giả với ảo sư hai này khác nhau. Tức là ảo sư đó là nhờ trưởng giả để sống, ảo sư đâu có tiền. Nhưng mà làm ảo thực đó, là muốn câu những nhà giàu. Cái này nói rõ. Thành ra những nhà ảo thực thì hầu hết này. Thành ra những thầy bói, ông thầy số này đó là hầu hết là muốn câu những cái ông nhà giàu tới với mình. Chứ còn thực chất ông đâu có. Cho nên thấy một cái ông trưởng giả giàu có tới, kêu ông nói. Kêu ông nói sao? Nói là ông tưởng đâu là cái trường hợp mà Đức Thế Tôn tới đây để thọ trai nhà ông. Mà thiệt ra nó thì ông thấy Phật tới nhà ông thiệt mà. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới vừa ở trong thành Dương Xá đi ra đó, là thấy Đức Phật đang chứng trai ở trong cung của vua A Xà Thế mà. Đức Phật đang ở trong kia chứ không đây. Thì khi mà cái ông trưởng giả nói như vậy với ảo sư, thì bây giờ ảo sư đó, nhìn thấy rõ Đức Phật đang ngồi chứng trai ở trong cung của vua A Xà Thế. Cái này ta gọi là ảo đó, ảo đó. Ta là ảo sư gặp Đức Phật là đại ảo sư. Rồi đó, một ông khác nữa, ông trưởng giả khác tới. Ủa? Sao lại có Đức Phật chứng trai ở nhà ông mà tôi mới vừa thấy Đức Phật với thánh chúng đi khất thực ở đằng cái khu của Phạm Chí ở thôi mà. À, thì lúc bây giờ đó, cái ông ảo sư này đó, cũng qua mắt lên nhìn thấy Đức Phật đang đi khất thực với đại chúng đằng kia. Nó Phật nào ngồi đây, nó Phật nào ở đằng kia. Rồi đó, một cái ông trưởng giả khác tới nữa mới nói với cái nhà ảo sư này nữa, nói là Đức Phật đang thuyết pháp ở trong nhà của Kỳ Bà Thánh Y kia. Thì lại ảo sư cũng nhìn thấy Đức Phật đang ngồi thuyết pháp. Cho nên chỗ này đó, về sau này người ta mới nói là thiên bá ức quá thân này. Đồng thời một lúc đó mà Đức Phật có thể hiện thân khắp hết tất cả mọi nơi, cùng làm một việc. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy về Đức Phật. Cho nên nhân cái chỗ này, sau khi chứng trai xong thì Đức Phật đã trở về núi Kỳ Xà Quật để thuyết pháp. Thì bây giờ đó, cái ông ảo sư này nhân thấy cái chỗ đó, tất cả những cái ảo thuật của mình thì rất giới hạn, còn cái năng lực của Đức Phật phô diễn thì cái trường hợp này quá rộng lớn, uy tín của Đức Phật thì không thể nghĩ bàn. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái ông này mới phát tâm Bồ Đề, tới với Đức Phật với tấm lòng chân thật để xin sám hối và tu hành vậy. Đi theo tu hành vậy. Thì khi mà nhìn thấy cái đó, được gặp Đức Phật á, thì từ một cái vị ảo sư mà liền chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, thành họ tu đơn giản. Cái cách giáo hóa của Đức Phật rất đơn giản, tức là đi thẳng vào trong tâm của con người, trong cái hoàn cảnh của họ, và để cho họ nhận ra được cái đúng cái sai mà họ tự sửa, chứ không phải cần nói nhiều trong chuyện này. Thế nên nói đúng, nói ít, nhưng mà cái tác dụng của nó thì rất rộng. Thế nên Đức Phật cảm hóa được cái ông này. Và từ cái chỗ đó, ông này mới hỏi Đức Phật về cái pháp tu của Bồ Tát. Thì trong này nói chung thì Đức Phật nói rất là nhiều cái cách để tu, nhưng mà nhằm cái gì? Tức là phân ra cho chúng ta thấy đó, cái pháp tu của Bồ Tát đó, nó không giống như pháp tu của Nhị Thừa, và nó cũng không giống như Phạm Phu. Cái thực tu Đại Thừa là, tức là nó không phải là Phạm Phu, mà nó không phải là Nhị Thừa. Mà ở trên đời này đó, thường đó, người ta dễ hiểu Nhị Thừa và người ta dễ hiểu Phạm Phu. Cái này thật là như vậy đó. Trên cái bước đường tu hành đó, ta nên một là nhiễm, hai là tịnh. Một là thế gian, hai là xuất thế gian, chứ không thể hai cái này lẫn lộn với nhau. Cho nên người ta khó nhận ra được cái pháp hành của Đại Thừa. Ta đang khó hiểu được cái mà Nhị Đế dung thông chỗ này, mà cái chính Đại Thừa của nó là dung thông chỗ này. Mà bây giờ nếu hãy nói cái pháp thế gian và pháp xuất thế đó, tức là Nhị Đế, thì cái trường hợp này ta dễ hiểu. Nhưng mà nói đó, để nhất nghĩa đế đó, thì cái trường hợp này khó hiểu. Mà trên cái tu hành của Bồ Tát ở đây, đạo Bồ Tát ở đây, nó phải là đệ nhất nghĩa đế. Cho nên đệ nhất nghĩa đế, cho nên nó khác với cái hành đạo của Nhị Thừa, của Nhị Đế. Cho nên bây giờ nói sao? Nhị Thừa thì bây giờ tu cái gì? Cho nên Nhị Thừa tu thiền định, thì bây giờ Bồ Tát cũng tu thiền định. Nhưng mà Nhị Thừa tu thiền định á, cái khi mà Nhị Thừa nhập định á, thì cái trường hợp đó lìa thế gian hoàn toàn, tức là lìa thế gian hoàn toàn, tức là dứt bạc cái cái vấn đề mà sinh hoạt. Cho nên khi mà chúng ta nhập định, nhập định theo vị trường ấy, thì lần đi vào trong càng sâu chừng nào thì chúng ta càng cách biệt cuộc đời chừng đó. Nhưng mà bây giờ cái nhập định của đại thừa đó thì càng sâu chừng nào thì ta lại càng gần gũi quần chúng tới đó. Đây là cách hành đạo của Bồ Tát. Cho nên chỗ này khó hiểu và khó làm. Cho nên khi mà đắc định của Bồ Tát rồi đó thì quần chúng thương ta nhiều, quần chúng gần gũi ta nhiều. Vì giữa lòng ta và họ nó là một. Còn nhị thừa đó, cái khi mà càng đi sâu vào thiền định thì chúng ta càng xa quần chúng. Hai cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái thiền định của nhị thừa, cái khi mà thiền định của nhị thừa đó, thì cái trường hợp khi pháp quy nó lên cao thì cái trường hợp đó là cái tâm đại bi biến mất. Nhưng mà cái thiền định của đại thừa đó, thì định càng sâu thì tâm đại bi càng lớn. Cho nên cái mức cảm hóa chúng sanh đó, nó càng rộng. Cho nên một vị Bồ Tát mà nhập định thì chẳng những loài người mà tất cả các loài chúng sanh khác đều được cảm hóa. Cái chỗ này nó khác nhau. Cho nên đi vào tận ở trong cái thể của sự vật mà Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là giáo hóa trên tâm của họ. Nên cái điều thứ ba đó là khi mà Bồ Tát nhập định thì khác với cái nhập định của nhị thừa. Cho nên cái nhập định của nhị thừa đó thì trường hợp khi nhập định rồi đó, đi sâu vào định thì mọi việc không còn biết nữa. Nhưng mà Bồ Tát nhập định thì cái trường hợp này càng đi sâu vào định thì sự vật đối với chúng ta càng sáng ra. Tức là cái cách thành đạo nó ngon khác. Cho nên cái chỗ này nó bảo là định sanh huệ mà. Định sanh huệ, cho nên càng đi sâu vào định thì sự vật đối với chúng ta càng sáng ra, càng hiện rõ ra, chứ không phải là biến mất giống như nhị thừa. Cho nên cái giác ngộ của nhị thừa nó khác với chỗ đại thừa là như vậy. Cho nên càng đi sâu vào thiền định thì mọi vật á, tất cả cái giáo nghĩa của Đức Phật cho đến cái sinh hoạt của các loài đối với chúng ta nó sáng ra, nó rõ ra. Cái này là một cách tự nhiên vậy. Đó là một cái hành đạo của bên đại thừa, nó luôn luôn khác. Rồi trong cái lúc đó họ không từ bỏ chúng sanh, họ giáo hóa chúng sanh, họ vẫn giáo hóa chúng sanh, họ vẫn sinh hoạt hết tất cả những cái sinh hoạt của cuộc đời. Nhưng mà trong cái lúc đó họ vẫn là họ. Đây là Đức Phật dạy cho cái ông lão sư này để mà hành Bồ Tát đạo sau này thành Phật. Cho nên cái chỗ này là không dạy đạo nhị thừa, không dạy đạo kinh văn. Rồi đó, trên cái bước đường hành đạo đó có bốn cái pháp mà gọi là thành tựu cái bồ đề quả đó, thành tựu cái bồ đề quả. Thì ở đây đó, cái điều thứ nhất đó, mà để thành tựu cái bồ đề quả vô thượng bồ đề đó, thì cái trường hợp này đó, nó khác với chúng sanh và nó khác với nhị thừa, là ở cái chỗ đó càng khó bao nhiêu thì cái ý chí của Bồ Tát càng lên cao bấy nhiêu. Cái người mà tu hành đạo Bồ Tát này, tức là càng khó thì cái ý chí của người ta càng quật khởi lên cao hơn. Chứ không phải là khó rồi chúng ta sợ, chúng ta bỏ cuộc. Tức là không bao giờ có chuyện, tức là lập chí đi lên như vậy. Chứ còn đi cầu vô thượng Bồ Đề mà dễ nản, dễ buồn thì cái trường hợp này không đi tới được. Cái thứ hai đó, thành ra càng khó bao nhiêu thì cái tâm của Ngài càng thương chúng sanh bấy nhiêu. Cho nên trong lúc khó thì chúng ta lại thấy cái khó mà chúng ta có hôm nay đây đó, thì cái khó mà của chúng sanh còn nhiều hơn bội phần chỗ này. Cho nên cái tâm đại bi nó càng phát triển, do đó mà không có bỏ cái chúng sanh. Cho nên cái điều thứ ba nữa đó là cái trường hợp này đó, là luôn nuôi lớn cái thiện căn. Đó là luôn nuôi lớn cái thiện căn, là cái đó là chính. Thì như vậy đó, là nuôi lớn cái thiện căn bằng cách nào? Thành ra cái căn lành á, căn lành của chúng ta là cái đó, đó là cái mà chúng ta đó luôn đó, ta nuôi nó. Thì ở trong này đó, cái căn lành, cái căn lành của chúng ta, thì cái này đó là chúng ta phải cố gắng phát triển và nuôi nó lên. Thì ở trong căn lành tức là tất cả những cái điều mà đây đó, chúng ta gọi là điều tốt, chúng ta gọi đó là cái điều tốt, thì cái này để chúng ta cố gắng thôi. Alo, à mắt đen. Thì cái căn lành của chúng ta thì đây đó, thì mấy anh em biết đó, cái căn lành đó là gì? Tức là tất cả những cái điều kiện để chúng ta tu hành. Thường á, cái khi mà chúng ta ra làm đạo thì tất cả những cái điều tốt ở bên ngoài nó ảnh hưởng, nó chi phối cái tốt đó, nhưng mà thật là xấu. Cái tốt đó nó thật là xấu. Như trong lúc đó cái người đó mà tu hành Bồ Tát đạo đó, tất cả những cái điều mà tốt của thế gian nó tác động vô họ, thì họ lại càng quyết tâm phát huy cái đạo hạnh và cái căn lành của mình hơn, thì người này tu được. Còn nếu mà không phải là Bồ Tát đó, nó là nhị thừa, thì cái khi mà chúng ta tu được một phần đạo hạnh, được một phần công đức đó, thì lúc bây giờ được quần chúng tín ngưỡng ta, thương ta và quý trọng ta đó, thì trong lúc đó chúng ta dễ hư hỏng. Chúng ta dễ hư hỏng. Nhưng mà cái này đó, càng có cái điều kiện thuận lợi cho ta bao nhiêu, thì ta lại càng khắc kỷ và quyết chí tu hành bấy nhiêu. Cái điều thứ tư đó của vị Bồ Tát này đó là hộ trì chánh pháp. Thành ra hộ trì chánh pháp luôn á, là giữ gìn cái chánh pháp của Đức Phật còn ở trên thế gian để lợi ích cho mọi loài đó. Thành ra bốn cái điều này là bốn cái điều mà đưa người ta tới vô thượng bồ đề. Và tới cuối cùng á, thì Đức Phật á, mới thọ ký cho Bạc Đà La thành Phật, mang cái tên là Thần Biến Dương ở cái cõi Đại Trang Nghiêm. Thì đây để chúng ta biết đó, là một cái vị ảo sư, là một cái vị ảo sư. Cho nên đó, từ một cái ảo thuật bình thường tiến lên tới cái chỗ thần biến, thần biến, đại thần biến. Thì cái trường hợp này đó, người ta mới nói đó, Đức Phật đó là cái vị mà thần thông biến hóa thành vô lượng. Thì chỗ này đó, bảo là đối với tất cả các nhà ảo thuật mà Đức Phật hàng phục được, là vì Đức Phật có một cái đại ảo thuật, tức là vượt hơn họ. Thành ra từ cái chỗ mà ảo thuật này đó, mà sau này nó thành Phật rồi đó, thì lại ở trong cái nước gọi nó là Đại Trang Nghiêm. Cho nên đó, tất cả thế giới hay là pháp giới đó, là nó đều luôn luôn biến đổi, mà tùy theo cái tâm lượng của con người, tùy theo cái năng lực của con người mà biến đổi nó xấu hay là tốt. Cái này tùy chúng ta. Cho nên đối với một nhà ảo thuật gia này tu hành sau này thành tựu được pháp, thì biến cái thế giới sống của mình thành cái thế giới gọi đó là Đại Trang Nghiêm. Thành ra Đức Phật đó là Đại Thần Biến, và đồng thời này Đại Trang Nghiêm. Cho nên tất cả sự vật này đó, nó không có một hình thể cố định. Nếu trình độ chúng ta cao, khả năng chúng ta có, thì chúng ta biến nó từ xấu thành tốt. Còn nếu mà năng lực chúng ta kém đó, thì từ tốt này đó đổi ra thành xấu. Đó là cái kết luận của cái này. Mọi sự mọi vật đó, là luôn luôn như ảo như hóa, chứ không phải là có thật. Thì tất cả những cái giáo hóa của chúng sanh đó, nó cũng như ảo như hóa. Cho nên đây người ta gọi là mượn cái cảnh quyển mà độ người trong mộng. Tại là tất cả mọi việc làm chúng ta đây đó, là nó như quyển như mộng. Nhưng mà như quyển như mộng này đó, chúng ta nếu mà biết đó, thì xây dựng cái mộng quyển chúng ta trở thành đẹp, trở thành tốt. Còn nếu mà không biết đó, thì cũng rơi vô trong cái mộng quyển này, nó tự bao vây và làm khổ cho chúng ta. Thì tôi xin kết thúc bài học ở đây. Thì mấy anh em về đọc trở lại mấy cái bài giáo án mà ta có sẵn đó, rồi kỳ tới chúng ta sẽ làm bài kiểm. Ma Ca Diếp.